Vô Thượng Sát Thần, chương 2863, Sông Trận, Khóc Chuyện audio.com.gt, Lãng Thiên lo lắng cũng không giả. Bách sát các bách sát tuyệt trận, nguyên bản đã hơn mấy ngàn năm không có người xông qua. Bách sát các mặc dù có tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Nhưng ba cái này từ ngàn năm nay, bên ngoài còn chưa bao giờ người từng chiếm được danh ngạch này. Trừ bỏ vài ngày trước Tà Vũ, nhưng là Tà Vũ là người phương nào? Đây chính là quái vật kia đồ đệ a, xông qua ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mà Tiêu Phàm đây, hắn không có đại bối cảnh, cũng không có ai chỉ điểm, liền dựa vào tự mình tu luyện đi đến bây giờ, lại có thể xông qua bách sát tuyệt trận. Phải biết, đây chính là 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả vây công a, bình thường thần vương cảnh tu sĩ. Đoán chừng liền một cái hô hấp đều không chịu đựng nổi. Cũng sẽ bị 10 tôn đại đế nghiền sát, dù là Tiêu Phàm thiên phú lại làm sao cường đại, có thể nghĩ muốn xông qua bách sát tuyệt trận, vậy cũng không khác nói mơ giữa ban ngày. Nghĩ thông suốt, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng gật gật đầu. Hắn cũng biết Lãng Thiên đang lo lắng cái gì. Lãng Thiên vẫn còn có chút do dự. Nói, Tiêu Phàm, ngươi cần phải biết rằng, cái này bách sát tuyệt trận chưa vượt qua hậu quả. Hậu quả gì? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, một bên Diệp Thi Vũ liền lo lắng. Tà Vũ cũng không có cùng bọn hắn nói những vật này. Chẳng lẽ cái này thí luyện rất nguy hiểm sao? Lãng Thiên nhìn Diệp Thi Vũ một cái, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nói, kẻ thất bại, chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thi Vũ sắc mặt biến hóa. Một mặt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói, phu quân, ngươi, không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền cắt đứt lời của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thi Vũ ngọc thủ, tự tin nói, yên tâm đi, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, một cái trận pháp mà thôi, không làm khó được ta. Diệp Thi Vũ thật sâu gật đầu, Tiêu Phàm tâm ý đã quyết, lấy nàng đối với Tiêu Phàm hiểu rõ. Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Lãng Thiên bên cạnh lão giả lại là xem thường quét Tiêu Phàm một cái. Trong lòng khinh thường nói, cái này tiểu tử thật đúng là tự cho là đúng. 3000 năm nay, trừ bỏ cái kia Tà Vũ, chưa bao giờ có người từng thành công. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đương nhiên, lão giả tuyệt đối là không dám đem lời này nói ra được. Vì việc này đắc tội Lãng Thiên. Hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Lãng Thiên trầm ngâm lúc này, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, nói, tốt, ngươi nghĩ lúc nào xông trận. Hiện tại, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói ra, hắn đến bách sát các, chính là vì xông trận. Chẳng lẽ tiểu tử này vội vã đi chịu chết sao? Thần Vô Tâm cùng bên cạnh lão giả trong lòng đồng thời nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm hiện tại xông trận, không khác chịu chết. Lãng Thiên ngược lại là không có khinh miệt Tiêu Phàm, ngược lại đối với Tiêu Phàm có chút lau mắt mà nhìn. Biết rõ khó khăn, hắn lại không sợ hãi chút nào. Đây mới thực sự là cường giả hẳn là có được dũng khí. Đi theo ta, Lãng Thiên gật gật đầu, mang theo Tiêu Phàm bọn họ hướng bách sát các bên trong đi đến. Không bao lâu, Tiêu Phàm muốn xông trận tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra. Man hoang cổ thành tu sĩ nghe nói việc này, tất cả đều rối loạn lên, cái kia biệt hiệu kiếm hồng trần Tiêu Phàm muốn xông bách sát tuyệt trận. Hắn là chán sống rồi sao? Ta nhớ được trận pháp kia, đã 3000 năm không có người thành công xông qua a, không đúng. Đoạn thời gian trước có một cái gọi là Tà Vũ người thành công xông qua. Bất quá, ta vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có thể thành công. Nếu như bách sát tuyệt trận dễ dàng như thế liền có thể vượt qua. Lại làm sao có thể 3000 năm không có người thành công qua. Bách sát các cũng sẽ không xuống dốc cho tới bây giờ trình độ. Ai nói không phải đây. Lúc trước bách sát các, danh dương thái cổ thần giới. Có thể cái này mấy ngàn năm nay, ai còn nhớ kỹ bách sát các, dù là chủng tộc khác, cũng chỉ biết ta nhân tộc đế cung mà thôi. Man hoang cổ thành, khắp nơi đều đang nghị luận Tiêu Phàm xông bách sát tuyệt trận sự tình. có lỗi kinh ngạc, có chấn kinh, cũng có khinh thường. Lúc này, Bách Sát Các bên ngoài quảng trường liền tụ tập đến hàng vạn ma tính tu sĩ. Lít nha lít nhít, đều muốn trước tiên biết rõ Tiêu Phàm xông trận kết quả. Chấm, nơi xa, một gian tửu lâu bên trên, Tà Vũ một gối nghiêng ngồi, tựa ở hàng rào trên cây cột, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, ta tin tưởng ngươi có thể thành công, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng không thể chờ đợi, Tà Vũ cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại nhanh như vậy liền xông Bách Sát tuyệt trận. Mà cung gia cung sở nghe được cái này tin tức, cũng liền bận bịu mang theo mấy người thuộc hạ đi tới Bách Sát Các bên ngoài xem náo nhiệt. Một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Xem ra, không cần bản thiếu gia tự tay lấy hắn tiện mệnh, chính hắn liền muốn đi chịu chết. Cung sở hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nguyên bản bị Tà Vũ bức đi, trong lòng của hắn phẫn nộ dị thương. Một mực phái người trong bóng tối hướng về Tiêu Phàm, chính là đang tìm cơ hội diệt Tiêu Phàm, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại muốn xông Bách Sát Các tuyệt sát trận, đây quả thực là cùng muốn chết không hay a thiếu chủ. Tiểu tử này ngược lại là thông minh, biết rõ nếu như rơi vào thiếu chủ trên tay tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Chẳng bằng trực tiếp tự sát, dạng này còn có thể tranh thủ mọi người ánh mắt. Trước khi chết cũng dương danh một lần, cung sở một cái cấp dưới nịnh nọt nói. Nói rất hay, bản thiếu gia liền ở chỗ này chờ hắn chết. Đến lúc đó, ta sẽ chiếu cố thật tốt nữ nhân của hắn. Ha ha, cung sở thoải mái cười một tiếng. Tựa như đã thấy Tiêu Phàm chết ở trong Bách Sát tuyệt trận một màn. Người ở chỗ này, cơ hồ không có người cho rằng Tiêu Phàm có thể thành công xông qua Bách Sát tuyệt trận. Nếu có, cũng chỉ có Diệp Thi Vũ cùng Tà Thần hai người. Lúc này, Tiêu Phàm ở Lãng Thiên hướng dẫn dưới, xuyên qua tầng tầng thủ vệ, đã tới một tòa đại điện bên ngoài. Đại điện toàn thân đen kịt, 10 điểm cổ điển, nếu như đặt ở địa phương khác, một chút cũng không thu hút. Nhưng là, Tiêu Phàm biết rõ, trước mắt tòa đại điện này, chính là trong truyền thuyết Bách Sát tuyệt trận. Tiêu Phàm, ngươi phải nhớ kỹ. Muốn sống sót, liền không thể chính diện va chạm, cố gắng kiên trì thời gian một nén nhang. Lãng Thiên nhắc nhở nói, ở bên cạnh hắn, còn nhiều thêm một cái áo bào đen lão đầu, có chút không thích nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp, có thể chiếm lấy Bách Sát bảng đệ tam, tiền đồ của ngươi sẽ không quá kém, không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Lão giả này tên là Hứa Vân Minh. Chính là Bách Sát Các phân các đại trưởng lão, mặc dù hắn ngữ khí không tốt, nhưng Tiêu Phàm nhưng cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói một tia quan tâm ý tứ. Bất quá Tiêu Phàm lại tựa như không nghe được lời nói của hắn ngữ đồng dạng, mà là nhìn về phía Lãng Thiên nói, Lãng đại ca, nếu như sớm thông qua Bách Sát tuyệt trận, có tính là thành công hay không? Sớm thông qua, Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh một trận kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử ngươi thật đúng là hắn nha cảm tưởng, liền bằng ngươi một cái thần vương cảnh đỉnh phong, có thể chém giết 10 cái đại đế trung kỳ cường giả. Sớm thông qua sao, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn thời gian một nén nhang bên trong chém giết 10 tôn đại đế hay sao? Lãng Thiên còn chưa mở miệng, Hứa Vân Minh liền lạnh rên một tiếng. Hắn thấy, Tiêu Phàm chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng, không có quy tắc tiểu tử, quá tự cho là đúng. Nếu như hắn có thể đủ chém giết 12 vị đại đế. Vậy cái này 3.000 năm nay, nhân tộc 3.000 vực người đều là phế vật sao? Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái. Hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Hắn thực lực làm không được, nhưng là, cũng không đại biểu hắn mượn nhờ thủ đoạn khác làm không được. Tốt rồi, Lãng đại ca, mở ra trận pháp a, Tiêu Phàm lười nhác giải thích. Thở sâu, cất bước hướng về đen nhánh cung điện đi đến. Cách chương